xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 156, trùng sinh thứ nữ, 18. Góc truyện audio.com, người đăng, Esak Routier Iter Si Iter Hát Đại Sảnh Tĩnh Mịch. Đường Quả tiếp nhận hộp ngọc, mím môi cười nhẹ, trả lời một câu, được, Dạ Chu nhìn thấy nàng nụ cười diễm lệ. Ngơ ngác một chút, biểu muội quả thật như khi còn bé đồng dạng đẹp mắt, nhớ tới lúc trước nói hỗn chứng lời nói. Hắn vội vàng quay đầu ra, những cái kia trò đùa hắn là không còn dám mở, sợ nàng hiểu lầm nữa. Lại nhìn đám người tựa hồ bị hắn thủ bút chấn nhiếp. Lại nhịn không được đắc ý, mặt mày hào hứng. Mấy ngày nữa, Bình Thành có một chàng luyện dược giao lưu hội. Hoan Nhi muốn tham gia sao? Luyện dược đại hội đầu danh ban thưởng là một cái cực phẩm lò luyện đan. Dạ Diễm lời nói, cuối cùng hiểu chàng diện xấu hổ. Đường Hoan nghe vậy, nhãn tình sáng lên, nàng nhớ kỹ cái này lò luyện đan. Kiếp trước là bị Đường Hoan đoạt được, tất cả mọi người coi là chỉ là một cái cực phẩm lò luyện đan. Nhưng lại không biết đây là thượng cổ lưu truyền tới nay. Là thần khí, có thể nói, ở kiếp trước Đường Quả lấy luyện dược dương danh. Cái này đan lô tác dụng cũng không nhỏ, nàng có luyện dược không gian, muốn cái gì đan dược hay không? Thế nhưng là ở kiếp trước Đường Quả cho nàng tạo thành bóng tối thực sự là quá lớn. Nàng cũng tưởng tượng Đường Quả ở kiếp trước đồng dạng, tại thế nhân trước mặt, nhẹ nhõm thao túng lò luyện đan, luyện chế để người ghen tị đan dược. Chỉ là, nàng luyện dược thiên phú không tốt, cũng may có luyện dược không gian phụ trợ. Đến lúc đó thắng được tranh tài, tuyệt đối dễ dàng, cái này là thần khí lò luyện đan, cũng là Đường Quả cơ duyên. Nàng muốn định, đồ tốt, người có tài mới chiếm được, không phải sao, ta đương nhiên muốn tham gia, cũng muốn cùng mặt khác dược sư trao đổi một chút luyện dược tâm đắc. Đóng cửa làm xe dễ dàng đi vào chỗ nhầm lẫn, nghe nói như thế, ở đây người, trừ Dạ Chu cùng Đường Quả, đều tán đồng gật đầu. Nhị muội đâu, muốn đi sao, ngươi luôn luôn tại phương diện chế thuốc rất có thiên phú. Dạng này trường hợp, ngươi hẳn là sẽ không vắng mặt a. Đường Hoan trong mắt tản ra nồng đậm chiến ý, đánh bại địch nhân. Liền muốn tại đối phương am hiểu chỗ đả kích càng thêm chí mạng. Nếu là lúc trước nguyên thân chắc chắn nói nghiêm túc, để nàng chờ đắc ý, luyện dược đại hội thấy vân vân. Lúc này Đường Quả chỉ dương mắt mắt. Nói, đương nhiên phải đi, cái này luyện dược đại hội, ta rất có hứng thú, vừa vặn, dưới tay thiếu khuyết một cái lò luyện đan, nếu là phẩm chất không tệ lời nói, cầm về sử dụng cũng được, thật là phách lối lời nói, Đường Hoan tâm lý không thoải mái, nói đến cái này lò luyện đan giống như liền là đối phương đồng dạng. Nàng lại cười thầm, quá phách lối đắc ý, đến lúc đó sẽ chỉ mặt đau. Nhị muội luyện dược thiên phú luôn luôn rất tốt, nhổ đến thứ nhất cũng không kỳ quái. Đại tỷ nói sai, cần biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, thiên phú tốt, không có nghĩa là có thể có được đệ nhất. Nói đến đây, Đường Quả lời nói xoay chuyển. Bất quá, lần này luyện dược đại hội, thứ nhất hẳn là ta. Đường Hoan im lặng vô cùng, Đường Hạo Huy đều nhìn không được. Làm sao lại có như thế một cái không biết trời cao đất rộng nữ nhi? Thật sự là mất mặt, Dạ Diễm ở trong lòng càng là nhận định, đây chính là cái bao cỏ đại tiểu thư a, tại sao có thể như vậy phách lối? Thua thiệt Hoan Nhi cho đối phương mặt mũi, thật đúng là được đà lấn tới. Biểu muội, ta tin tưởng ngươi, ngươi nhất định là thứ nhất, Dạ Chu thình lình vang lên lời nói, để đại sảnh nổi lên hô hô gió. Đường Quả mặt mày lộ ra tiểu ý, đối thượng Dạ Chu ánh mắt. Ừ một tiếng, Dạ Chu biết mình đối đầu, tâm lý càng là cao hứng. Biểu ca một mực ủng hộ ngươi. Dạ Chu đôi mắt lấp lóe, như tinh quang đồng dạng bắn ra bốn phía, lóa mắt đến cực điểm. Biểu muội là ưu tú nhất, cái kia lò luyện đan miễn cưỡng xứng lên ngươi. Đường Hoan khóe miệng giật giật, cái này cái gì người a, không sợ đến lúc đó mặt đau không? Biểu ca ánh mắt rất tốt, đám người, cách chương.